Vũ Thế Đầu Để, chương 7, góc truyện audio.com. Gần đây, tâm trạng của Thư Cốc Dương tệ tới cực điểm đến Hà Trác cũng âm thầm kinh ngạc. Si biết Thư Cốc Dương đối với loại chuyện cùng người lên giường này rất để ý, thế nhưng y không biết Thư Cốc Dương sẽ để ý đến loại trình độ này. Tuy rằng lão bản bên ngoài thoạt nhìn bình thường như không có gì, ở phòng làm việc phê duyệt văn kiện, rảnh rỗi lại cùng các đối tác ăn một bữa cơm, thỉnh thoảng lại vừa nói vừa cười vui vẻ, sẽ dùng xe thể thao đời mới của hắn đi dạo xung quanh, thuận tiện dò xét một chút các câu lạc bộ của công ty. Thế nhưng, từ trong ánh mắt Thư Cốc Dương, Hà Trác có thể thấy được Thư Cốc Dương trong ngực vẫn còn cái gì đó chưa buông xuống được. Ban đầu Hà Trác còn lo lắng, lão bản có thể hay không thần trí không tỉnh táo trực tiếp gây ra án mạng a, thế nhưng, phương pháp xử lý của Thư Cốc Dương khiến Hà Trác thật khó hiểu. Phương thức xử lý của hắn chính là, không có xử lý, giá, thật sự là khiến người khác phiền muộn, Hà trực tiếp gây ra án mạng cũng không phiền muộn đến như vậy. Nếu xảy ra án mạng, chỉ ít Hà Trác còn có cách liên hệ hai bên Hắc Bạch lưỡng đạo, dùng tiền để giải quyết sự tình, giải quyết không được thì giúp lão bản chạy trốn đến tiểu quốc nào đó cho hắn làm hoàng đế luôn là được rồi. Sợ nhất chính là như bây giờ, lão bản trở nên bất âm bất dương, ngày ngày lộ một khuôn mặt tươi cười, tuy khóe miệng lúc nào cũng cong lên, nhưng trông rất đáng sợ. Độ cung đầy lãnh đạm làm cho người ta nổi da gà. Ai, quả thực lãng phí bộ mặt anh Tuấn đáng giá trăm triệu vạn này mà. Tóm lại là thực sự rất kỳ quái. Thư Cốc Dương vì sao vẫn bảo trì trầm mặc ni? Chấm, bình thường khi gặp loại chuyện nhục nhã này hắn đã sớm chịu không nổi, vậy mà giờ hắn cư nhiên một. Không, mắng chửi người, hai không đánh người, ba không âm hiểm ác độc trả đũa người ta, thực sự ngoài dự đoán của mọi người. Thông thường nam nhân đã bị thương tổn, nhưng cố nén chịu đến loại trình độ này, bày ra một bộ mặt trước sau như một ta không thèm để ý, thông thường chỉ có một loại khả năng, lẽ nào? Hà Trác trong lòng một trận lạnh run, không thể nào, lẽ nào, lão bản hắn, bị, hương, tâm, rồi, không thể. Hà Trác liều mạng lắc đầu, phủ nhận khả năng này. Đây là không có khả năng a, tiểu cừu tuy rằng khả ái, nhưng là không đến mức mị lực lớn đến loại trình độ này, lão thiên a, cậu ấy chỉ mua lão bản nửa giờ a, chính là 15 vạn còn giảm giá 18%, nếu như lão bản cứ như vậy rơi vào tay giặc vậy mặt mũi toàn bộ công ty phải quăng đi đâu a, không có khả năng, không có khả năng. Hà Trác, a, phía sau bỗng nhiên truyền tới thanh âm, làm cho Hà Trác đang đấu tranh nội tâm ý niệm trong đầu cứ nhảy loạn xà ngầu, sợ đến thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Thư Cốc Dương truyền tới trước mặt hắn, làm gì cứ như gặp quỷ vậy, người cứ đứng một mình ở đây rồi lại liên tục lắc đầu, làm sao vậy? Không có việc gì, Thư Cốc Dương nhìn vẻ mặt của y đã biết nhất định có nội tình, bất quá gần đây hắn làm cái gì đều không dậy nổi hứng thú, cũng không muốn truy hỏi đến cùng, xoay qua nhìn đồng hồ treo tường. Thời gian không sai biệt lắm, đi thôi. Đi đâu, ngươi không phải mới mời đến một cao thủ làm tổng giám đốc cho câu lạc bộ Dạ Minh Châu sao? Đã qua nửa tháng rồi, chúng ta đến xem hắn quản lý thế nào. Việc này không phải ngày hôm qua đã nói với ngươi rồi sao? Ngày hôm nay phải đi, góc truyện audio.com. Hà Trác lo lắng, có cần nói trước với hắn một tiếng hay không? Không cần, ta muốn nhìn một chút tình hình thường ngày ở đó, nói trước cho hắn thì còn gì có ý nghĩa nữa. Hảo, hai người lái xe tới câu lạc bộ Dạ Minh Châu, tiểu đệ phụ trách mở cửa cũng là người mới, căn bản không biết đại lão bản đại giá quang lâm, bất quá nhìn hai người quần áo chỉnh tề, cũng rất lễ phép mà xem bọn họ như khách quý mà chào đón. Hà Trác đã tới một lần, nhớ cái vị trí phòng làm việc của tổng giám đốc, không kinh động bất luận kẻ nào, dẫn Thư Cốc Dương ngông nghênh tiến thẳng vào. Chính lúc đang chuẩn bị lên cầu thang, bỗng nhiên nghe phòng khách dưới lầu truyền đến tiếng kêu thanh thúy của một người. Đồng Ngôn, Hà Trác gần đây bị cái tên này khiến cho tâm thần không yên, nên vừa nghe đến, trong đầu loảng xoảng đương một chút, ngực kêu to. Má ơi, sẽ không linh như vậy chứ? Lén lén quay đầu lại nhìn, Thư Cốc Dương sắc mặt cũng hơi thay đổi, khuôn mặt anh Tuấn lộ ra một tia trần trờ hiếm thấy, vừa giận nộ, lại vừa như nhịn không được mà tưởng niệm. Đồng Ngôn, đối với cái tên người vô pháp quên được này bất ngờ giữ chân hai người lại, khiến cho cả hai đều kinh ngạc đến ngây ngốc. Thư Cốc Dương do dự một hồi, liếc mắt cảnh cáo Hà Trác đang rình coi hắn, rốt cục quay đầu lại, bất động thanh sắc theo hướng phòng khách phía dưới nhìn lại. Chỗ đó có một nữ nhân khoảng 25-26 đang đứng, mặc một chiếc sườn xám lấp lánh, ngực nửa eo thon, cầm trong tay cái bật lửa, miệng không ngừng gọi. Đồng Ngôn, Đồng Ngôn, chỉ chốc lát một thân ảnh mặc đồ của phục vụ sinh từ sát vách chạy đến. Chính là vật nhỏ kia rồi. Thư Cốc Dương con mắt đang điểm hỏa bỗng nhiên sáng ngời, trong người hắn lại dâng lên một cỗ hưng phấn mạc danh kỳ diệu, nhưng đại não cùng thân thể vô pháp lờ đi những chuyện phát sinh phía dưới, cái lỗ tai vô ý thức dựng thẳng tắp. Thúy tỷ, ngươi tìm ta, Thật xin lỗi, ta đang ăn, không có nghe ngươi gọi. Đồng môn, ta biểu diễn xong, ngươi giúp ta ra ngoài mua một bao thuốc lá có được hay không? Ta chỉ dùng hiệu hắc mẫu đơn, vòng xoay ở đầu phố có một tiệm nhỏ bán đó. Được, thanh âm lanh lẹ thanh thúy cùng với thanh âm buổi tối hôm đó bị hắn ôm vào trong ngực nức nở rên rỉ. Ta từ bỏ, như vậy ngây thơ đáng yêu khả ái tuyệt nhiên bất đồng. Thư Cốc Dương có chút ảo não, nhìn cậu ấy tinh thần 10 phần, dáng tươi cười đầy mặt, vết thương trên người nhất định đã tốt hơn nhiều rồi, cũng đúng, cậu ấy là dùng tiền mua Vũ Nam, nhưng lại tùy tiện cùng Vũ Nam trên giường, đại khái dù thụ thương cũng là loại thụ cuồng ngược chờ mong người khi dễ đi. Chính mình thực sự lại không chuyên nghiệp, chút nào, chỉ đơn giản là thấy cậu ấy chảy máu thụ thương đã không dám tiếp tục, đổi lại là một người chuyên nghiệp nhất định sẽ minh bạch tâm ý của khách nhân, thống thống khoái khoái phục vụ một buổi tối, từ nay về sau làm khách nhân, chết đi sống lại mới thôi. Đồng môn thật tốt, phục vụ sinh nhiều như vậy chỉ có ngươi là chăm chỉ nhất. Thúy tỷ móc ra tiền mặt đưa cho cậu, ngươi biết ta nghiện thuốc lá nặng, một buổi biểu diễn mệt dã rời, làm sao còn sức cùng khách nhân hát sướng đến hừng đông. Này phục vụ sinh a, mỗi người đều lười muốn chết, muốn bọn họ giúp mua một bao thuốc lá, gọi hết nửa ngày một cái bóng cũng chẳng xuất hiện. Xin lỗi Nga, một phần tiền bâu ơ của ta sẽ đưa cho ngươi, khổ cực ngươi rồi. Góc chuyện audio.com, không quan hệ, ngươi ăn mặc sườn xám đi tới đi lui rất không tiện, vạn nhất tại trên đường bị xe móc trúng y phục thì nguy rồi, ngươi tại phòng nghỉ của nhân viên chờ ta một chút được rồi, ta hiện tại sẽ đi mua thuốc về cho ngươi. Đa tạ rồi, Thúy tỷ vui vẻ ra mặt nhẹ nhàng ninh gương mặt đồng môn một chút thấp giọng nói. Ta không đi phòng nghỉ của nhân viên, chờ một chút ngươi mua thuốc xong, đến ghế lô VIP số 3 tìm ta. Nói cho ngươi, khách nhân ngày hôm nay rất có tiền, là đại cổ đông của một ngân hàng lớn, xuất thủ đại phương. Rất hào phóng, ngươi nhớ kỹ, lúc đi vào, phải giúp vị công tử mặc áo lam kia rót rượu, thái độ cung kính một chút, ta sẽ ở bên cạnh y làm nũng, khen ngươi hai câu, có thể giúp ngươi có chút tiền bâu ơ đó. Đa tạ Thúy tỷ, ngươi ngoan như thế, Thúy tỷ đương nhiên thương ngươi rồi. Ngoan Nga, nhanh đi giúp ta mua thuốc. Hảo, ta sẽ trở lại thật nhanh. Đồng môn mặc vội áo khoác rồi phóng ra ngoài cửa. Thư Cốc Dương từ trên cao nhìn xuống, bỗng nhiên cảm thấy một trận hỗn loạn. Vừa ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Hà Trác tự thiếu phi thiếu đang đứng ở chân cầu thang chờ. Không muốn bị Hà Trác nhìn ra, trong tâm mình mặc danh kỳ diệu nổi lên vài phần xấu hổ. Thư Cốc Dương khống chế biểu tình trên mặt bất động thanh sắc. Dẫn đường đi, Hà Trác âm thầm cười trộm. Cùng Thư Cốc Dương làm bằng hữu nhiều năm, y đương nhiên biết Thư Cốc Dương xác thực là một con báo vừa hoang dại vừa có điểm xuẩn. Thật dễ nhìn ra Nga, con báo này một khi đã nhìn chúng con mồi, thì cứ thế lao đến mà gặm cắn, gặm đến cả đầu khớp xương cũng chẳng chừa, thượng cũng đã thượng qua một lần rồi, hiện tại còn tính toán nhiều như vậy làm gì? Đúng là đồ đến chết vẫn sĩ diện, nhớ tới Thư Cốc Dương dạo gần đây luôn làm ra một ít chuyện kỳ quái, Hà Trác cứ nghĩ mãi mà trắng ra. Từ sau khi gặp gỡ đồng môn, y phát hiện ra đại lão bản đang phất lên như diều gặp gió của mình, đã trở về cái thửa ngây ngô đã mất đi từ rất lâu của hắn. Khiến Hà Trác không khỏi nhớ tới Thư Cốc Dương ngày xưa thầm mến một học trường suốt cả một năm, kết quả sau khi bị đuổi học hắn cũng không mở miệng nói với người ta một tiếng. Ai, đó cũng đều là bất đắc dĩ, vì phải ra ngoài khiêu vũ duy trì sinh kế, đối mặt với tương lai mờ mịt đành phải quên đi tình yêu vốn dĩ chưa hề có bắt đầu kia. Hiện tại thì không giống Nga, tiểu Vũ Nam đã biến thành đại lão bản, muốn tiền có tiền, muốn nhà có nhà, muốn xe có xe. Lẽ nào lần này Thư Cốc Dương đối với tiểu Cửu cũng giống như trước đây? Hà Trác ở trong lòng thở dài một hơi, quay đầu dẫn đường đến phòng làm việc của Tổng Giám đốc câu lạc bộ. Chờ một chút, Thư Cốc Dương bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Ngày hôm nay trước khoan hãy cùng Tổng Giám đốc mới nhậm chức gặp mặt đã. Ân, Hà Trác quay đầu, nếu là đột xuất kiểm tra, không bằng làm cho mới lạ một chút. Câu lạc bộ đều không phải có camera quan sát sao? Đương nhiên, ở hành lang cùng ghế lô đều có, trước sau cũng có đến 200 cái camera. Làm sao vậy? Đến phòng quan sát đi, ta muốn đích thân xem xét biểu hiện công tác của nhân viên ở đây. À há, có khả nghi, có khả nghi Nga. Đồng môn căn bản không biết đại lão bản đã đại giá quang lâm. Góc chuyện audio.com. Phục vụ sinh bình thường như cậu cùng lắm chỉ có thể tiếp xúc với quản lý tổng giám đốc vừa mới đến cao cao tại thượng kia chỉ mới gặp qua vài lần, còn gặp đại lão bản của cả một tập đoàn đằng sau, đó là chuyện cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Mục đích đến đây làm việc của cậu chỉ là kiếm tiền bâu ơ nhiều một chút thôi à, vừa nghĩ đến tiền bâu ơ, đồng môn lại vui vẻ tươi cười hớn hở. đêm nay vận khí thật tốt, làm chưa được bao lâu đã được đến 400 khối tiền bâu ơ. Thúy Thị còn nói ở ghế lô số 3 hôm nay là một khách hàng lớn, nếu chịu khó một chút, tay chân nhanh nhẹn một chút, nói không chừng có thể được bâu ơ mười mấy trăm, nếu có thể được 1.000 khối thì quá tốt rồi. Nếu như đêm nay có 1.000, thêm 4.300 đã để dành ở nhà, vậy là mình đã có 5.300 rồi. Nga cáp tuy rằng có hơi lâu một chút, thế nhưng mỗi đêm 100 khối, ngày được gần tiểu suất cũng không còn xa nữa. À, ngay cả cái dạng tâm tình không thể chờ đợi này cũng có thể đem lại cảm giác ngọt ngào như vậy. Chạy ra đường lớn mua thuốc lá, Đồng Môn mau chóng chạy về câu lạc bộ tìm được ghế lô số 3 như Thúy Tỷ đã nói, lẽ phép gõ cửa xong thì từ từ đi vào. Quả đúng là ghế lô của khách VIP, không gian rộng lớn, bên trong đang truyền ra giai điệu của một bản tình ca, dàn đèn âm tường tỏa ra ánh sáng huyền ảo, chùm đèn màu trên trần nhà cứ chuyển động theo từng giai điệu bài hát, hắt xuống sàn nhà những đốm sáng xanh đỏ tím vàng đầy màu sắc. Hai người nữ hài tử cầm microphone biểu tình phong phú đang đứng trên sân khấu loại nhỏ chăm chú hát theo từng ca từ hiện lên trên màn hình. Thúy Tỷ của ngươi đây. Đồng Môn tìm được Thúy Tỷ đang ngồi ở xô pha kế bên, nhỏ giọng nói một câu, đem thuốc lá nhét vào tay Thúy Tỷ. Nhận được ánh mắt của Thúy Tỷ đánh sang cho cậu, Đồng Môn nhanh trí mỉm cười, tay chân bắt đầu thu thập đồ ăn vặt cùng thức uống thừa còn lại trên bàn, chén dĩa được dọn sạch, gạt tàn thuốc chất đầy cũng được dọn sạch sẽ, đồ uống của các tiểu thư đang hát cũng được bỏ sạch sẽ vào một chiếc túi khác, cuối cùng cậu mang theo các loại túi rác nhanh chóng ly khai. Rất nhanh sau đó, cậu lại gõ cửa tiến vào, cầm trong tay một chiếc khăn, nhắm phía mặt bàn có vết nước của đồ uống rơi vãi cẩn thận lau một lần, sau đó đem từng đĩa đồ ăn vặt lần lượt dọn sạch sẽ. Bài tình ca còn chưa hát xong, một mảnh hỗn độn trên bàn đã được thu thập thỏa đáng, thoạt nhìn có điểm thoải mái hơn rất nhiều. Trần Giai Vân nghe hát đã có chút buồn chán, bắt đầu đem ánh mắt nghiền ngẫm chuyển tới cậu phục vụ sinh tay chân lanh lẹ đang ở trước mặt. Thoạt nhìn rất chịu khó, khí chất cũng sạch sẽ. Đồng phục của phục vụ sinh được thiết kế đặc biệt ôm sát người, Đồng Môn đang khom lưng thu thập mặt bàn căn bản không biết cái mông nộn nộn bị vải vóc bó sát của mình vô tình trở thành một cảnh xuân sắc bày ra trước mặt vị khách nhân kia. Tiên sinh, còn cần phục vụ gì khác không ạ? Đồng Môn giúp hai vị nam khách nhân kia mở nắp chai bia, đồng thời cũng khéo léo thu thập vỏ chai bia đã rỗng, cười hỏi. Tốt, Đồng Môn rút ra quyển thực đơn, Trần Giai Vân tùy ý gọi rồi lại gọi, muốn kêu thêm một tá bia cùng một ít đồ ăn vặt, đem thực đơn trả lại cho Đồng Môn, ngẩng đầu đánh giá cao thấp. Ngươi là mới tới sao? Đúng vậy, là sinh viên sao? Đi làm thêm hả? Đồng Môn có chút kinh ngạc. Ân, ngươi thế nào biết? gocchuyenaudio.com. Lúc trước ra nước ngoài công tác có một đoạn thời gian không có tới đây ngoạn, xem ra câu lạc bộ Dạ Minh Châu này thay đổi lão bản, thực sự rất có tiến bộ, còn biết tuyển thêm một vài sinh viên làm phục vụ để tăng thú vị, ở đây sớm đã cần chút thay đổi để hấp dẫn khách rồi. Đầu năm nay, có thể dùng tiền mua được cũng không đáng giá, trái lại ngoạn ngoạn sinh viên đơn thuần tương đối có cảm giác mới mẻ. Trần Giai Vân cười cười, khí chất của ngươi nói cho ta a, liếc mắt đã có thể nhìn ra ngươi là sinh viên gương mẫu thích đọc sách rồi. Đồng Môn nở nụ cười đáp trả hắn, ghế lô ngọn đèn hôn ám, đối phương vừa nhấc đầu cậu mới nhìn rõ đó là người Thúy Tỷ đã nhắc đến, người thanh niên mặc âu phục lam sắc này kỳ thực lớn lên cũng không tệ lắm, dáng tươi cười cũng rất hòa thuận. Bất quá chính là tiểu suất nhà ta anh Tuấn hơn Nga. Thành tiểu suất, nhà cưng, hồi nào vậy, GT, có biết hát không? Đồng Môn lắc đầu, xin lỗi, ta sẽ không hát. Tuy rằng cậu là người mới cũng biết phục vụ sinh cái gì nên làm cái gì không nên làm, người tiếp khách nhân hát này không phải cũng đồng dạng với phục vụ viên rồi sao? Sau khi nhận được lời cự tuyệt mơ hồ, Trần Giai Vân dáng tươi cười không giảm. Ngươi tên gì? Đồng Môn, Đồng Môn, tên rất hay. Trần Giai Vân cười thỏa mãn, ngoạn tuấn nam mỹ nữ mình đầy kinh nghiệm đã quá chán ngán, hiện tại đang là mốt ngoạn loại hình ngây ngô khả ái, hưởng thụ quá trình săn bắn cũng rất thú vị. Đồng Môn là người nhu thuận biết nghe lời nhất trong đám phục vụ sinh mới của chúng ta ở đây Nga, Trần công tử cậu ấy như thế chịu khó, có muốn thưởng cho cậu ấy một chút hay không a? Đương nhiên. Trần Giai Vân từ túi tiền tùy ý rút ra hai tờ tiền mặt. Đây là của ngươi, đưa tới trong tay Đồng Môn, đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua cổ tay cậu. Đến, 2.000 sao, Đồng Môn là người nhu thuận biết nghe lời nhất trong đám phục vụ sinh mới của chúng ta ở đây Nga, Trần công tử cậu ấy như thế chịu khó, có muốn thưởng cho cậu ấy một chút hay không a? Đương nhiên. Trần Giai Vân từ túi tiền tùy ý rút ra hai tờ tiền mặt. Đây là của ngươi, đưa tới trong tay Đồng Môn, đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua cổ tay cậu. Đến, 2.000 sao, Đồng Môn kinh ngạc mở to mắt, lúc này, đừng nói cổ tay bị người sờ soạng một chút, dù có bị người ta ăn sạch chỉ sợ cậu cũng sẽ không phát hiện được. 2.000 nha, từ lúc cậu làm việc ở chỗ này đến giờ, đây là số tiền bâu ơ lớn nhất cậu nhận được. cảm tạ, cảm tạ, không khách khí, ngươi như thế chịu khó, sau này ta tới nơi này, đều gọi ngươi đến phục vụ thế nào? Trần Giai Vân thấy cậu nhìn thấy một ít tiền thì mắt lóe sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn lại còn cảm động đến rơi nước mắt, càng xem càng thỏa mãn. Thật tốt quá, nếu như mỗi lần đều có thể được 2.000 tiền bao ơ, như vậy ngày được gặp Tiểu Suất sẽ đến càng nhanh rồi. Khách nhân ngươi nhất định phải mỗi ngày đến nhiều nhiều Nga. Từ sau khi thay đổi chủ đến nay, câu lạc bộ tiến hành một loạt cải tiến, sinh ý càng ngày càng tốt. Từ ghế lô số 3 đi ra, Đồng Môn vốn nghĩ có thể uống một chút nước cho đỡ khát, kết quả lập tức lại bị quản lý kêu đến phòng khách hỗ trợ, vứt đồ uống, thu thập mặt bàn, đưa thực đơn cho khách. Sau đó lại phải chạy đôn chạy đáo lên xuống cầu thang suốt 3 giờ liền để phục vụ, khiến đôi chân nhỏ cùng bao tử cậu bắt đầu phát đau. Đồng Môn, góc chuyện audio.com. Lúc xuống lầu lấy đồ uống, vừa lúc đụng trúng Minh Hạo ở thang lầu, hắn đang mặc đồng phục bảo vệ, trông có vẻ cao to uy mãnh hơn ngày thường rất nhiều. Minh Hạo, ngươi không phải đang ở ngoài cửa làm việc sao? Sao lại lên đây, tìm ngươi à, tìm ta? Chấm, ngươi đã ăn cơm tối chưa? Lúc nghe Minh Hải hỏi xong, Đồng Môn mới nhớ ra cậu từ lúc tan học đã vội vã chạy đi làm, vốn có dự định nghỉ tay ăn chút gì đó, kết quả quản lý lại gọi cậu phụ sắp xếp lại bàn ghế, sau lại giúp Thúy tỷ mua thuốc lá. À, ta đã quên mất, Đồng Môn khẽ kêu một tiếng, trách không được dạ dày vừa rồi có cảm giác là lạ, nguyên lai là đói bụng. Ta vừa nhìn thấy tô mì gói nở ra hết cả thì biết ngươi đã quên ăn rồi đi. Minh Hạo nghiến răng trừng mắt liếc cậu, nắm lấy áo, xem cậu như tiểu cẩu không nghe lời, kéo về phòng nghỉ của nhân viên, đóng cửa lại. Ngươi đúng là ngu ngốc, lại bắt đầu không biết quý trọng thân thể, cẩn thận ta nói với quản lý, không cho ngươi ở đây làm việc nữa. Đồng Môn ha hà cười. Ngươi đừng có nằm mộng, quản lý hiện tại rất thích ta nha, hắn ngày hôm qua còn khen ta chịu khó, hận không thể khiến ta bỏ hết bài vở để làm nhân viên toàn thời gian, còn hứa sẽ tăng lương cho ta. Ớ, mì gói của ta đâu rồi? Trên chiếc bàn duy nhất trong phòng nghỉ, hoàn toàn trống trơn. Cậu nhớ kỹ trước khi rời đi tô mì rõ ràng vẫn còn trên bàn mà. Ta đổ đi rồi, cái gì? Đồng Môn hoảng hốt la lớn. Không nhắc đến thì không sao, lúc nghe nhắc đến ăn, dạ dày lại bắt đầu biểu tình, như tố cáo chủ nhân ngược đãi chính mình, liên tục réo vang. Mì đã trương lên hết rồi, làm sao mà ăn hả? Lại còn lạnh ngắt thế kia, trương lên thì làm sao chứ? Nếu lạnh thì chỉ cần đổ thêm nước sôi vào thôi mà. Ra ngoài ăn được rồi. Không được, đồ ăn ngoài rất đắt, ta muốn để dành tiền a, ta hiện tại một phân tiền cũng không thể loạn. Đồng Môn bỗng nhiên ngừng, đôi mắt lấp lánh nhìn Minh Hạo như có ảo thuật, từ trong ngăn tủ lấy ra một hộp đồ ăn còn nóng hâm hấp. Trứng trần nước sôi nộn nộn, chân gà đang được nấu chín cùng cơm trắng thơm ngon. Cô, Đồng Môn nuốt một ngụm nước bọt, vừa từ bên ngoài mua về cho người đó. Minh Hạo vẻ mặt tức giận mà đem hộp thức ăn đưa tới trước mặt cậu. Nhanh lên một chút ăn đi, ngươi muốn làm mình chết đói thật sao? Thực sự cho ta, chấm, không để cho ngươi ăn chẳng lẽ là mua về uy cầu à, Minh Hạo, ngươi thật sự là quá tốt. Đồng Môn thân thiết ôm lấy Minh Hạo hoan hô một tiếng, thuận lợi lấy hộp thức ăn từ trong tay hắn, không khách khí động chiếc đũa, miệng nhỏ dãi hấp tấp gắp trứng gà đang sôi ra sức cắn một miếng, cắn a cắn cực kỳ vui sướng. Ừ, hảo hảo ngon, thơm quá a, Minh Hạo ta thực sự rất cảm tạ ngươi, nghĩ lại ta đã lâu không có được ăn thức ăn ngon như vậy. Ngươi không biết xấu hổ à, ai kêu ngươi ngày nào cũng nấu mì gói ăn, nếu như không phải lãng phí nhiều tiền như vậy cho tên thoát y Vũ Nam kia, hiện tại có cần khổ cực như vậy không chứ? Lo ăn cho xong đi, không nên vừa ăn vừa nói, ngươi từ lúc nào có thói quen đó hả? Còn chưa mắng xong, Đồng Môn đột nhiên ho khan đến phải đứng dậy. Minh Hạo nhanh chạy tới rót một ly nước rồi lại vỗ vỗ lưng Đồng Môn, lúc uy cậu uống còn lo lắng nói. Uống từ từ thôi, không nên gấp gáp như vậy. Ta nói cho ngươi, ngươi sau này không được ăn mì gói nữa, ta mới nhìn đã thấy buồn nôn, quên đi, sau này phần ăn tối của ngươi để ta phụ trách, miễn cho ngươi đem dạ dày mình phá hư hết. Góc chuyện audio.com. Đồng Môn lắc đầu, không được a, tiền lương của ngươi cũng không nhiều, ta tiết kiệm là ý của ta mà. Khái khái khái khái, không phải đã nói với ngươi rồi sao, lúc ăn uống không được nói chuyện, giờ thì bị sặc rồi. Cứ Cốc Dương ngồi ở ghế quan sát, nhìn màn ảnh cỡ lớn trên tường, đôi mắt càng lúc càng tối lại. Loại biểu tình trầm tư này trên khuôn mặt anh Tuấn của hắn quả là một cảnh tượng hấp dẫn, tràn ngập mị lực thần bí, nếu như để một nhiếp ảnh gia nào bắt gặp nhất định sẽ kinh diễm đến mức mau nắm lấy cơ hội mà răng rắc bấm máy. Thế nhưng, đối với bản thân Tuấn Nam kia cảm giác duy nhất lúc này chỉ có phức tạp chẳng biết phải hình dung thế nào. Bất quá, từ trong đống màn hình camera vất vả lắm mới tìm ra được thân ảnh đồng môn, Thư Cốc Dương chốc chốc lại phải thay đổi góc quay của camera, suốt cả đêm theo dõi hành tung của đồng môn. Tâm tình cứ theo nhất cử nhất động của cậu mà lăn tăn nổi sóng. Tên hỗn đản này, lúc chuyển góc quay đến ghế lô số 3 kia, mặc dù chỗ đó khá tối, mà cái tên nam nhân mặc áo lam kia chỉ là làm như vô tình đụng chúng, sờ sờ cổ tay, nhưng Thư Cốc Dương chính là đã phóng to màn hình đến mức cực đại, từ màn ảnh tinh thể lỏng chất lượng cao mà nhìn ra được, hơn nữa còn nhìn đến viền mắt muốn nứt ra. Há há há, có mùi giấm bốc lên Nga, Thư Cốc Dương thiếu chút nữa đã tức tốc bật dậy, phóng đến chỗ ghế lô số 3 nọ. Nhưng sau một khắc Thư Cốc Dương đành cắn răng ngồi xuống trở lại. Đến đó rồi thì làm gì? Cứu cậu ấy sao? Cậu ấy rốt cuộc có chút liêm sĩ nào không? Rõ ràng bị người chiếm tiện nghi, vậy mà chỉ có vài đồng tiền bâu ơ đã mặt mày rạng rỡ, tuy rằng nhìn qua màn hình không thể nghe được họ nói gì, bất quá nhìn hình ảnh cũng đoán được cậu ấy đối với yêu cầu của tên nam nhân gật đầu liên hồi, nhìn môi cậu ấy mấp máy tuyệt đối chính là hai chữ. Tốt tốt, hay ghê, nói cứ như đúng rồi. Ngồi xem lại hình ảnh này chẳng khác gì đang tra tấn chính mình, Thư Cốc Dương nghĩ mình cũng bắt đầu hồ đồ rồi, căn bản là không nên gặp lại nhau nữa. Một người vì tiền có thể cam tâm tình nguyện để nam nhân sờ tới sờ lui, có thể vì sắc dục mà dốc hết tiền bao vũ nam tới nhà phục vụ, thì có chỗ nào đáng giá để hắn phải quan tâm đến mức này đây? Thế nhưng hắn nhịn không được phải tiếp tục nhìn, đó biết lắm mà, đồ khẩu thị tâm phi. May mà, đồng ngôn rất nhanh đã ly khai ghế lô số 3, hơn 3 giờ liền sau đó, cậu quả thực tựa như một chú thỏ mới được nạp pin, lầu trên lầu dưới cứ thoăn thoắt chạy ngược chạy xuôi. Sao hắn phải đau lòng chứ? Dọn bàn bưng đồ uống, chạy từ bàn này sang bàn khác, thời gian nghỉ duy nhất lại phải đứng mỉm cười trả lời vấn đề của khách nhân, ghi lại các món ăn hay đồ uống mà khách yêu cầu, nhưng thời gian dừng nghỉ cũng rất ngắn, chỉ chớp mắt cậu lại bắt đầu bước nhanh trên hành lang tới tới lui lui, dựa theo phân phó của mọi người mà làm việc. Hình dáng mệt mỏi kia có đôi khi quả thực nghĩ cậu bước đi hình như có chút không vững thế nhưng trên mặt hoàn mang theo nét mỉm cười khoái trá. Đó là nụ cười nghề nghiệp sao? Thật nghĩ không ra tổng giám đốc mới đến có thể huấn luyện phục vụ sinh về phương diện này đến lợi hại như vậy, đã làm việc vất vả như thế mà vẫn phải tươi cười thực tự nhiên. Không được, cái tên họ Trương mới đến kia thật quá đáng, tuyệt đối chính là ngược đãi nhân viên. Góc chuyện audio.com, mua con la về chở hàng cũng không ngược đãi nó đến thế. Cũng biết sót nữa đó. GT, Thư Cốc Dương nhịn không được lần thứ hai đứng lên, nhưng hắn còn chưa kịp ly khai, cái tên xả đại nói năng lỗ mãng đã từng gặp qua kia đã xuất hiện. Lúc này tên ấy lại đang mặc đồng phục bảo vệ, tên kia làm ra hành động lôi kéo như vậy, đồng ngôn thế nhưng lại vui vẻ chịu đựng, đã vậy còn theo hắn đến phòng nghỉ của nhân viên, là tình nhân sao? Thư Cốc Dương bùng lên lửa giận nơi đáy mắt, ngồi tại ghế quan sát sử dụng máy tính cấp tốc điều tra tư liệu của các nhân viên bảo vệ cùng phục vụ sinh ở câu lạc bộ. Cuối cùng cũng tra ra được hồ sơ cùng ảnh chụp của hai người. Đồng ngôn, Trần Minh Hảo, khi còn bé đã ở cùng một cô nhi viện với đồng ngôn. Bây giờ là cái gì đây, thanh mai trúc mã. Nhìn tên nam nhân cao lớn kia chỉ dùng một hộp thức ăn rẻ tiền đã khiến đồng ngôn hoan hô nhảy nhót còn không ngừng ôm ấp Thư Cốc Dương đang lên cơn đại nộ cứ như có cả trăm đám lửa đang cháy hừng hực trong lòng, từng làn khói nóng cứ thi nhau tỏa ra bầu không khí ảm đạm xung quanh. Tuyệt đối đều không phải đố kỵ. Nói đùa sao, có gì đáng đố kỵ chứ? Một bên tùy tiện tại đồng ngôn phía sau lưng sờ loạn, một bên vô cùng thân thiết uy cậu ấy uống nước cùng lắm cũng đâu có gì to. Ghê tởm mà, hắn lại dám tự cho là rất ôn nhu niết niết khóe miệng còn lưu lại hạt cơm của đồng ngôn. Không không không, không cần phải tức giận. Đồng ngôn và hắn một chút quan hệ cũng không có, cái loại tiểu bạch si tham phú quý này, cùng cái tên xà đại không biết lễ phép này mới là trời sinh một đôi, cậu ấy căn bản là không đáng để mình phải thao thức chằn chọc. Hơn nữa, cái tên Trần Minh Hạo này chỉ là một tên ngu ngốc chỉ thích sĩ diện hảo mà thôi, còn nữa, hắn nhất định là cá tính vô năng, bằng không, vì sao hội dung túng tình nhân của mình đi tìm thoát y vũ nam tới nhà phục vụ ni. Chấm, Thư Cốc Dương bừng tỉnh đại ngộ, Trần Minh Hạo thoạt nhìn cao cao to lớn, nguyên lai cái kia địa phương không còn dùng được, đúng là tự biên tự diễn. Trách không được đối đồng ngôn như thế săn sóc ôn nhu, bởi vì hắn có chỗ thiếu hụt. Trách không được đêm đó tại cửa nhà đồng ngôn trực tiếp cùng hắn nói muốn tìm thoát y vũ nam, hắn lại không dám cường ngạnh phản đối, bởi vì hắn căn bản không có khả năng thỏa mãn đồng ngôn. Trách không được Trần Minh Hạo hội không để ý mặt mũi tìm tới cậu lạc bộ Diamond để trả nợ, lại không dám thể hiện bộ dạng phẫn nộ, nói năng lỗ mãng, bởi vì hắn tự ti. Đồng ngôn là bởi vì đã chót qua lại với một tên nam nhân bất lực không có khả năng thỏa mãn dục vọng của mình, nên không tiếc dùng tiền bao vũ nam tới nhà phục vụ. Trách không được lúc bắt đầu thì không phản đối gì thế nhưng về sau thì động tác lại ngây ngô quá đỗi, còn khóc la hối hận xem ra cậu ấy thực sự yêu cái tên gọi là Trần Minh Hạo kia. Nói như vậy, Cư Cốc Dương bỗng nhiên biến đổi ánh mắt sắc bén. Lẽ nào một đêm kia là lần đầu tiên của Đồng Ngôn? Sử Nam sao, tỉ mỉ hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, phản ứng chúc chắc nơi Tư Mật kia chặt đến mất hồn, còn có thịt huyệt nộn nộn mỗi lần trừ sát đều chảy ra từng sợi tiên huyết còn bị cao trào kích thích quá mức kịch liệt làm cho lâm vào hôn mê. Càng nghĩ càng thấy đúng, Cư Cốc Dương từ đáy lòng yêu ma lộ ra nụ cười thỏa mãn, hắn đã khai bao một Sử Nam hơn 20 năm nay chưa có ai chạm qua. Góc chuyện audio.com Dưới tình huống không có ái tình lại cướp đi sự trong trắng của một người như vậy, chưa bao giờ là tác phong của Thư Cốc Dương cả. Hắn nghĩ dù là kẻ có tiền cũng phải tuân thủ đạo đức quy tắc, những loại chuyện như vậy phải là đôi bên tình nguyện, vậy mới có thể không để lại hậu quả sau này. Nhưng lúc này, Thư Cốc Dương lại từ khóe môi duyên dáng cong lên nụ cười tà mị đắc ý, bắt đầu từ ngày đó, hắn vẫn vì cảm giác kỳ quái trong lòng mà vô cùng bất an, hiện tại tâm tình hắn tựa như đã hóa giải được hết mọi tầng mây đen phủ kín bấy lâu, vô cùng sảng khoái. Hắn đều không phải thích Đồng Ngôn, hắn chỉ là thích thân thể Sử Nam sạch sẽ non nớt mà thôi. Phải vậy thiệt hêm đó, mắt chớp chớp, hắn đều không phải nhớ Đồng Ngôn, hắn chỉ là nghi hoặc hành vi kỳ quái của Đồng Ngôn, nghi hoặc sự mâu thuẫn trong lời nói và việc làm của cậu mà thôi, tựa như một người thông minh nhìn thấy một đạo nan đề, hừng hực quyết tâm tìm ra đáp án mới bằng lòng bỏ qua. Hiện tại, đáp án đã tìm được rồi, nhưng cũng không phải tất cả đã kết thúc. Hảo cho một đôi tình nhân không biết sống chết dám đem hắn trở thành đường ống để phát tiết dục vọng, dù rằng mua hắn nửa giờ thì có thể xem hắn như máy rung điện. AKA một loại, toy, giúp giải quyết vấn đề tối then chốt, tính vô năng, của bọn họ sao, sau đó có thể khanh khanh ta ta mà tiếp tục ái tình hoàn mỹ của bọn họ. Nằm mơ, dùng người sống so với máy rung điện là khác xa nhau, máy rung điện sẽ không có lòng tự trọng, sẽ không biết báo thù. Cư Cốc Dương nheo lại mắt đối với màn ảnh đang phát đoạn hình ảnh của hai người đang vui vẻ đùa giỡn lộ ra nhãn thần hệt như tên săn mồi lãnh khốc. Hai người hỗn đản các ngươi, xem ta như không khí tốn chút tiền kêu ta đến nhà ngoạn ngoạn, xem ta như công cụ tình thú sử dụng xong có thể tiện tay vứt bỏ sao. Cho rằng như vậy sẽ không có chút phiền toái nào. Các ngươi sai rồi, cái kẻ bị xem như không khí này cũng có thể hủy diệt ái tình của các ngươi, cho các ngươi thống khổ. Ta Thư Cốc Dương chỉ cần dùng chút thủ đoạn là có thể câu đi tâm của Đồng Ngôn, ngoạn đến khi cậu ấy dục tiên dục tử, ngoạn đến khi cậu ấy toàn tâm toàn ý hướng ta đầu hàng, khăng khăng một mực ái thượng một kẻ bán đứng thân thể bị xem như không khí này, ngoạn đến khi cậu ấy không bao giờ muốn ly khai ta nữa. Ta muốn cho các ngươi cả đời hối hận đã từng mua hạ ta Thư Cốc Dương nửa giờ. Đúng vừa ăn cướp vừa la làng nè trời ơi. Kỳ thị, ING, Minh Hạo ngồi nhìn Đồng Ngôn ăn xong, lại vội vã mặc áo khoác quay về làm việc. Đồng Ngôn cũng không dám lười biếng, đem hộp tiện lợi bỏ vào thùng rác lau dọn sạch sẽ, lập tức từ phòng nghỉ nhân viên đi ra. Nghỉ ngơi một hồi, không biết có bỏ qua khách nhân nào cho nhiều tiền bâu ơ không, ngày hôm nay cậu chủ yếu chiếu cố ghế lô số 6, chạy đôn chạy đáo, khách nhân có cái gì phân phó đều lập tức làm tốt, bất quá tiền bâu ơ đều là lúc tính tiền khách nhân thuận lợi cho A, nếu như vào thời gian trả tiền mình lại không ở đó. Lồng ngực nhộn nhạo cậu vội vã đi về phía trước. Lúc đi qua hành lang bỗng có một đôi tay từ ghế lô ngay cửa vô thanh vô tức vươn ra chuẩn xác nắm lấy cổ tay Đồng Ngôn. Đồng Ngôn còn chưa kịp la lên, đã bị kéo vào dãy ghế lô tối như mực. Lưng bị người dùng lực đặt tại vách tường cách âm phía trên. Miệng bị nam nhân kia che lại, Đồng Ngôn cố nheo mắt nhìn cho rõ thân ảnh cao to đáng sợ trong bóng tối. Góc chuyện audio.com, hừ ta sẽ không thương tổn ngươi, không nên kinh động người khác. Tiểu suất, Đồng Ngôn thiếu chút nữa hét dầm lên. Thanh âm ấy tuy rằng chỉ mới nghe qua một lần, nhưng mấy ngày nay tại trong mộng đã tưởng niệm ra vô số lần, tuyệt đối không thể nào lầm được. Người biết ta là ai? Đồng Ngôn đang bị che miệng liều mạng gật đầu. Đôi mắt kinh hoàng giờ đã thành ánh nhìn kinh hỉ, thân ảnh trước mắt đã không còn cao to đáng sợ, mà là tuyệt đối cao to uy mãnh, cho dù trong bóng đêm cũng hoàn mỹ không tì vết. Bàn tay đang che miệng cậu từ từ hạ xuống. Đồng Ngôn hít sâu một hơi, trái tim kịch liệt nhảy lên, cố gắng đè nén hưng phấn, nhỏ giọng kêu. Tiểu suất, mặt Thư Cốc Dương có chút hơi co quắp, tiểu hỗn đản này, lại dùng cái tên của tiểu cầu nhà hắn mà gọi hắn. Tiểu suất, Đồng Ngôn thử thăm dò kêu hai tiếng, nghe thấy đối phương tâm không cam lòng không nguyện. Ân, một tiếng, tiểu suất, thật là ngươi, ngươi vì sao ở chỗ này? Đồng Ngôn nhịn không được cử động nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Dạ, thật không sai, cảm xúc thật tốt quá, lần trước bỏ nhiều tiền như vậy, nhưng thời gian lại quá gấp gáp, hình như cũng không có hảo hảo cảm thụ làn da của tiểu xuất, lần này thừa dịp hắn còn chưa phát hiện mà đòi tiền. Sờ mó, phải mau tranh thủ sờ vài cái mới được. Thư Cốc Dương để mặc bàn tay gầy teo của cậu trên mặt mình sờ tới sờ lui, cảm giác được cậu hình như rất quý trọng rất hưởng thụ, hắn tuyệt không phản đối, trái lại đến gần hơn chút nữa, đem đồng môn vây chặt ở tường, đem ngực mình áp chặt lên người cậu, nhẹ nhàng kề đến lỗ tai cậu thì thầm. Ta ngày hôm nay không có nhiều sinh ý, có muốn ủng hộ ta một chút không? Ta, đồng môn phi thường kinh ngạc. Tiểu xuất là vũ nam tối xuất trên đời này, trong tưởng tượng của đồng môn, toàn bộ khách nhân trên thế giới này hội đang cầm tiền quỳ trên mặt đất xếp hàng chờ được hắn phục vụ, thế nào lại không có sinh ý, bất quá. À, không biết vì sao ngực có điểm vui vẻ ách. Chính mình hả hê như vậy thực sự có chút điểm giống người xấu. Nếu như tiểu xuất sau này ngoại trừ mình không còn sinh ý nào nữa thì tốt rồi, nếu như chính mình có thể mua đứt tiểu xuất thì tốt rồi, thế nhưng tiền của ta còn chưa đủ. 30 vạn, dù là mua nửa giờ cộng với giảm giá cũng phải là 1.500.000 đi. Ngươi trên người có bao nhiêu? 2.400, đây là tiền bao của ngày hôm nay, tiền lương còn muốn tối nay. Đưa hết cho ta, ngươi là khách quen của ta cho ngươi ưu đãi, ta cấp ngươi 1 giờ luôn. Thực sự, đồng môn không thể tin được nhỏ giọng hô, 2.400, 1 giờ. Đây chẳng phải giống như mua một tặng một sao, cuối năm nên đại hại giá sao? Mắt đồng môn lóe sáng, sợ rằng tiểu xuất sẽ đổi ý, cậu mau chóng vét sạch tiền trong túi, đưa hết vào tay tiểu xuất, thế nhưng, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, do dự rút tay về. Thế nhưng, không thể như vậy, thế nào, cùng ta làm một lần đã không còn cảm giác mới mẻ nữa rồi sao? Mấy ngày hôm trước còn dám bỏ 15 vạn mua ta nửa giờ, hiện tại đến 2.400 một giờ ngươi lại luyến tiếc sao? Nam nhân lộ ra thanh âm khêu gợi xen lẫn tia nguy hiểm cuồng nộ. Quả nhiên, trong lòng vật nhỏ này chỉ có tên Trần Minh Hạo kia. Thật đúng là một mảnh chân tình a, gocchuyenaudio.com. Nói không chừng cậu ấy một đêm kia chỉ là nghĩ muốn nếm thử tư vị cùng nam nhân ở chung một lần, sau đó lại khăng khăng một mực muốn cùng tên Trần Minh Hạo thái giám kia cùng nhau cả đời, trách không được Trần Minh Hạo lại hội đáp ứng. Trần Minh Hạo thái giám, chết cười, nói không chừng chính trong lúc cùng mình làm chuyện đó, trong lòng đồng ngôn vẫn nghĩ cậu ấy là người của Trần Minh Hạo. Thư Cốc Dương giận đến run người, hận không thể một hơi bóp chết đồng ngôn. Không phải ta hiện tại thực sự là thiếu tiền, tuy rằng cái cổ không có bị nắm, nhưng là khí lực tay nam nhân đặt tại trên vai càng lúc càng lớn, đồng ngôn khẽ nhíu mày. Ta là nói, ngươi không thể tùy tiện cấp ưu đãi như vậy, đối với ngươi thật không công bằng a. Thư Cốc Dương sừng sốt. Cảm giác khí lực đặt tại trên vai có chút giảm dần, đồng ngôn thở dài một hơi, nghiêm túc nói. Tiểu xuất không thể tùy tiện giảm giá như thế, ngươi nghĩ một chút, nếu như là 30 vạn một giờ, ngươi một ngày chịu khổ cực một giờ thu nhập sẽ không sai rồi, lại có tiền bao có thể làm xong rồi được nghỉ ngơi thoải mái. Thế nhưng 2.400 khối một giờ, ngươi một ngày đêm phải làm mấy giờ mới có 2 vạn tư a, làm như vậy sẽ không thể hào hào nghỉ ngơi, thân thể của ngươi cũng sẽ chịu không nổi. Ngươi nói cái gì, tuy rằng ngày hôm nay ngươi không có sinh ý thế nhưng ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi được. Nói cho cùng, ngươi cũng là không muốn mua đúng không? Thư Cốc Dương ánh mắt sắc bén đảo qua trước thân thể gầy yếu nhưng lại vô cùng cân xứng, âm thầm đánh giá, không nghĩ tới cái tên yêu tiền như mạng này cư nhiên không bị giá thấp mê hoặc, nếu như cậu ấy thực sự vì Trần Minh Hạo kiên trinh thân thủ, đêm nay mình có nên mạnh bạo một chút hay không? Nơi ghế lô mờ ảo, hai người dính sát vào nhau, vị đạo tươi mát trên người đồng môn phảng phất nơi chóp mũi. Thư Cốc Dương vô thức hít vào mùi hương trên mái tóc mềm của ai kia. Muốn chết, để mục đích câu dẫn này thành công, hiện tại dĩ nhiên là thân thể đi đầu, Khố Hạ ngoài ý muốn lại phát ngạnh đứng lên. Ngụy Biển, ngươi rốt cuộc có muốn mua ta không? Kiên quyết hỏi lại vấn đề lần nữa, một bên lại dùng bộ vị đang phát ngạnh xuyên qua lớp vải vóc mà ma sát hạ phúc của đồng môn. Bộ phận giống đực kia cứ không ngừng tấn công, ngày càng trướng căng kêu gào được cường liệt trùng kích thần kinh mẫn cảm của đồng môn đang ngày ngày khát cầu tiểu xuất. Tiểu Phúc bị ma sát nhất thời nóng lên, nhiệt khí đánh thẳng vào phần thân dưới, nhớ tới đêm đó bị nam nhân hữu lực xâm phạm sướng đến run người, vật nhỏ kia của cậu đã bắt đầu dục dịch. Thế nhưng, không mua ta tìm người khác, không nên, đồng môn phản đối trong vô thức cậu khẽ cắn môi. Như vậy đi ta vẫn là mua nửa giờ 15 vạn thế nhưng. Thế nhưng ta sẽ dùng 2.400 khối này làm tiền đặt cọc. Thành giao, Thư Cốc Dương đem tiền đồng môn đưa đến không thèm liếc mắt qua đã nhanh chóng ném vào tây trang túi tiền, bắt đầu chạm đến chiếc quần đồng phục được thiết kế cho phục vụ sinh. Cởi ra dây lưng, lộ ra côn TH, T đã sớm chướng đến cực đại. đừng động, ta rất có tố chất chuyên nghiệp, đã cố ý chuẩn bị trơn tề chu đáo nha. Bị lột mất quần, hai tay lại bị ép chặt vào tường, đại thối của tiểu đồng môn run rẩy tiếp nhận sự xoa nắn thành thạo của nam nhân. Khóc chuyện audio.com. Bỗng nhiên có một chất lạnh lạnh chen vào địa phương chính mình bình thường cũng không hội chạm đến, lạnh đến mức cả người cậu phát run. Đây chính là trơn tề như trong sách đã nói tới sao? Nguyên lai là lạnh như thế à, tiểu suất, không nên nói chuyện, nếu như để bị phát hiện được đều là tại ngươi đó nga. Cảm giác hung khí của nam nhân đang để tại lối vào của mình, đồng môn trong nháy mắt khẩn trương đứng lên, thân thể cứng đờ không dám nhúc nhích. Bị đau sao, Hư Cốc Dương tại lỗ tai cậu thấp giọng cười. Đồng môn khiếp đảm gật đầu, cậu là rất thích tiểu suất, rất khát vọng tiểu suất thế nhưng. Cảnh trong mơ hai người làm tình ôn nhu như thế, nhưng trong hiện thực khi cái vật vừa nhiệt vừa thô kia tiến nhập thân thể chính mình, cảm giác lại trái ngược đến như vậy. Ngay từ đầu thực sự đau quá à, nếu chỗ đó của tiểu suất nhỏ một chút thì tốt rồi. Cưng thật lòng muốn nó, nhỏ, thiệt sao, đừng sợ, chúng ta chậm rãi nới rộng là được rồi, giống như lần trước vậy, trước lấy tay cho vào một chút có được hay không? Thực sự là rất có tố chất chuyên nghiệp, đặc biệt săn sóc quan tâm đến cảm thụ của đối phương như thế, đồng môn cảm kích gật đầu, cảm giác được na căn thô to kia đang dần lui về sau, nỗ lực điều chỉnh hô hấp. Khi thân thể bắt đầu thả lỏng, bỗng một cổ trùng kích nóng rực đột một xỏ xuyên qua cơ thể cậu. A, đồng môn kêu một tiếng, cắn chặt môi dưới. Dù biết rõ chính mình vừa bị nam nhân lừa gạt cứ ngang nhiên tiến vào, nhưng cảm giác áp bách khi nội bích bị lấp đầy khiến cậu không thể nói nổi thành lời nữa, chỉ có thể liều mạng hít sâu. Tuy rằng mới chỉ là bắt đầu, nhưng đột nhiên phải tiếp nhận vật cực đại kia khiến thân thể cậu co rúm lại. Đại thối của đồng môn bắt đầu co rút, cậu nỗ lực gồng mình chịu đựng, nhưng nam nhân phía sau tựa hồ không hài lòng với phản ứng như vậy, bỗng nhiên hung ác luật động càng dữ dội, khiến nội tạng cậu như bị xáo trộn, đồng môn nước mắt chảy tràn khóe mi. Ô, không, từ bỏ, cái mông không ngừng dãy dụa lại khơi dậy dục vọng của nam nhân, tiến công càng trở nên cường hãn. Khách nhân ta thế nhưng rất chuyên nghiệp, tiền đặt cọc đã thu, phải làm đủ một giờ nga. Không thì ngươi lại hướng lão bản của ta trách cứ ta phải làm sao a, Thư Cốc Dương thành thạo đĩnh động thắt lưng. A ta, vù vù, ô ta sẽ không trách cứ ngươi. Ngô ngô, nam nhân hai tay chống ở trên tường ép chặt lấy thân thể cậu cố định phạm vi trừ sáp trong cơ thể đồng môn. Chi dưới hư thoát đã không còn khí lực căn bản chống đỡ không được trọng lượng thân thể, mỗi một lần thân thể theo luật động mà theo bờ tường trượt xuống tựa như kỹ nữ khẩn cấp phe phẩy cái mông đón nhận côn TH. Tê nóng rực của nam nhân, vì vấn đề sức nặng cơ thể, độ mạnh yếu khi thân thể bị xỏ xuyên cũng tùy theo đó gia tăng. Tràng vách bị mở rộng đến cực hạn cùng thân thể bắt đầu có phản ứng, cảm giác hưng phấn cũng ngày càng rõ rệt. Đồng ngôn ghé vào trên tường, mơ hồ loạn gãi lớp cách âm trên bề mặt nhẹ cúi đầu phát ra giọng mũi. Bắt đầu sảng khoái rồi sao? Khí tức phun tại trên cổ đích thực nóng quá. Nam nhân tiếp tục đong đưa thắt lưng, vươn tay lục lọi bộ vị ngay giữa hai chân cậu cầm lấy khí quan tinh xảo kia, nắm chặt tay lại ước chừng cậu đã cương đến mức nào. Nhanh như vậy đã thống khoái là không được nga, nói một giờ mà khách nhân nhanh như vậy đã bắn, lạc thú sẽ giảm xuống đó nha. Ngô ngô, góc chuyện audio.com. Ân, hồ a ta không được, đồng môn bị hắn sờ loạn cả người, mồ hôi chảy khắp toàn thân, tựa đầu trên tường hỗn loạn thở dốc. Phát giác tiểu phúc của cậu bắt đầu kích động co rúm, nam nhân mới dừng lại động tác xoa nắn. Đồng môn chưa kịp cảm nhận được sự trống rỗng khi đột nhiên mất đi cảm giác ôn nhu âu yếm, nam nhân trên tay cầm vật gì đó lần thứ hai lại nhích tới gần. A, trên đỉnh phân thân chợt cảm thấy lạnh đến thấu xương, đồng môn hoảng hốt la lên. Dương VT đang khoái cảm chờ được bạo phát bỗng nhiên bị trận kinh hách làm héo rút xuống phía dưới. Chỉ là một điểm nước đá mà thôi. Nam nhân tựa hồ tuyệt không nghĩ chính mình đã làm sai chuyện gì, cắn cắn lỗ tai cậu cười nhẹ. Tiểu suất ngươi, ta nghĩ phục vụ thật tốt cho ngươi nha. Côn THT đang cắm chặt vào nơi tư mật kín đến không còn khe hở bỗng nhiên hoàn toàn rút đi ra ngoài, đồng môn căn bản còn chưa kịp phản ứng, đã bị nam nhân túm cả thân người xoay sang, biến thành tư thế mặt đối mặt. 3. Hư Cốc Dương không hề báo trước mở công tắc đèn, đồng ngôn gặp ánh sáng chói lòa phải nhắm mắt lại. Hư Cốc Dương áp lưng cậu vào tường, giơ lên cái mông, hai chân trắng nõn bị tách ra đến mức cực đại. Dương VT lay động khả ái, trơn tề hòa tan cùng dịch thể tạo thành một mảng ẩm ướt. Ánh sáng của chiếc đèn soi dọi vào nơi tư mật xinh đẹp, phản chiếu hình ảnh đại thối đã bị thao đến sưng đỏ trông thật đáng thương, thịt huyệt còn lưu lại. Dịch toàn bộ cảnh tượng, mỹ bị phơi bày dưới ánh mắt lợi hại của nam nhân. Đồng Ngôn vừa mới hé mở một bên mắt, phát giác Tiểu Xuất đang chăm chú quan sát bộ dạng nam khan khổ sở của chính mình, sợ đến mức một lần nữa nhắm chặt hai mắt lại. Khách nhân sao lại rụt lùi về sau thế này? Nguyên lai ngươi không thích khối băng a, đừng sợ ta sẽ cho ngươi tái hưng phấn lần nữa. Thứ Cốc Dương dùng ngữ điệu không đứng đắn trêu chọc, thẳng lưng thẳng nhập. Khí quan nổi lên gân xanh dữ tợn, huyệt khẩu qua một lần trừ sáp đã trở nên trơn mềm thông thuận hơn, khiến khí quan kia tiến nhập dễ dàng, sâu đến tận cùng. Đồng Ngôn khẩn trương liên tục run rẩy thân thể, cái mông không nghe lời cứ từng đợt co rút lại, khiến côn TH. Tê bên trong như càng được tích cực xoa bóp, nhượng Thứ Cốc Dương càng hưng phấn. Ô, đau quá, ngô ngô, ta từ bỏ ô, mặc kệ phát sinh tiếng nức nở thương cảm thế nào, nam nhân căn bản không hề có ý tứ dừng lại, tính khí tại cái mông ướt át cứ điên cuồng trừu tống. Đồng Ngôn bị loại cảm giác nóng bỏng chưa từng kinh qua này làm cho sợ hãi, cứ mãi nức nở rên rỉ, chôn mặt trong lòng ngực nam nhân mà khóc la. Thứ Cốc Dương vươn tay bắt lấy cằm cậu. Da thịt mềm mại ướt sũng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, đối với dục vọng của nam nhân chỉ như đổ thêm dầu vào đống lửa đang hừng hực cháy, Thứ Cốc Dương thoải mái hôn gương mặt cậu một chút, luật động nhưng càng hung mãnh, hắn cũng không rõ chính mình vì sao bỗng nhiên sinh ra khát vọng cuồng nhiệt như vậy, thậm chí là phi thường chưa đủ, hiện tại có cảm giác dù hắn đã xâm nhập cậu rất nhiều lần nhưng vẫn không sao thỏa mãn được. Châu bò sao mà còn chưa thỏa mãn nữa trời. Email protected, ở quên ảnh là sói mà. Vẫn giữ nguyên tư thế côn TH, tê chôn sâu tại trong cơ thể, hắn nắm trụ thắt lưng cùng cái mông của Đồng Ngôn, đem cậu phóng tới sofa, lấy cả thân người che chắn cho thân thể cậu tiếp tục mãnh liệt công kích. Khóc chuyện audio.com, trời ơi quả là thú vật a, ô ta từ bỏ, Đồng Ngôn mơ mơ màng màng lắc đầu, vẫn không ngừng khóc la xin tha mạng. Ngoan, rất nhanh thì tốt rồi. Căn bản là gạt người mà Thứ Cốc Dương hôn môi cậu tại nội bích gần như đã hư nhuyễn mà tùy ý trừu tống, tuy rằng Đồng Ngôn cũng không có quá kịch liệt phản kháng, hắn thế nhưng dường như còn lo lắng, cố sức nắm lấy thắt lưng Đồng Ngôn, dùng sức nặng của mình hãm cậu ở phía sau sofa, khiến cậu như tiểu bạch thỏ rơi vào bẫy dập chỉ có thể bị đại dã lang xé thành từng mảnh nhỏ. Sau một đoạn thời gian dài rằng co cùng xâm phạm, Thứ Cốc Dương động mạnh thân người, thân thể bất động trong một lúc tích khí thở ra một hơi sảng khoái. Chậm rãi rút ra tính khí đã được phát tiết đầy thỏa mãn. Đã lâu không có hưng phấn như thế, cơ thể ấm ướt như vừa mới xông hơi, cảm giác sảng khoái hưng phấn, lại thêm chút lâng lâng bay bổng như vừa thưởng thức xong một ly rượu ngon. Thứ Cốc Dương làm vài cái hít sâu, ánh mắt quay lại người đang nằm trên sofa chợt chấn động. Đồng Ngôn, hắn dùng bàn tay chạm vào một bên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đồng Ngôn, một cảm giác lành lạnh truyền đến tay. Thứ Cốc Dương hít một lãnh khí, mau chóng kiểm tra nơi tư mật của cậu, cúc huyệt sưng đỏ đến rối tinh rối mù, nhưng may là cũng không có xuất huyết. Thứ Cốc Dương sợ run một hồi, cảm giác áy náy dâng lên trong lòng. Đồng Ngôn vừa nãy tiếng khóc rất nhỏ, hắn còn tưởng rằng chỉ là... Không, là vì chính mình đã mất đi lý trí, cậu lúc nào hôn mê hắn cũng không biết. Thứ Cốc Dương trong cuộc đời lần thứ hai cùng người khác trên giường lại làm đối phương ngất xỉu, hơn nữa hai lần đối tượng đều là cùng một người. Chính mình thực sự đã trở nên vô tình như thế rồi sao? Thứ Cốc Dương phiền não bất an nhìn một tiểu Đồng Ngôn sau khi bị trà đạp lại có vẻ hiền lành nhu thuận đặc biệt ghê tởm, hắn lúc này thế nhưng lại có điểm mong muốn chính mình chỉ là một cây gậy xoa bóp chạy bằng điện. Chỉ ít gậy xoa bóp chạy bằng điện sẽ không vì chuyện tình mình đã gây ra mà trong lòng áy náy. Coi có biến thái hêm, lúc thì nổi điên vì nghĩ người ta coi mình như gậy xoa bóp, giờ thì lại đi. Ước gì, mình là gậy xoa bóp để trốn tránh trách nhiệm. GT, LT, cách chương.